Kiếm Linh Tiên Khung, tác giả, Phù Sinh Nhược Triều Lộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 577 trốn. Càn Khôn ở không gian chung du tẩu xuyên qua thập phần thuận lợi. Hắc Vũ lại gập ghềnh rất là không thoải mái. Ngay cả còn tại kiếm khí chung tránh né đi qua Trầm Vũ bản tôn. Cũng vô pháp làm được đem nơi này không gian lực lượng hóa thành mình dùng, hay chỉ nhìn đến này. Tình hình không khỏi càng thêm tức giận. Này giận dữ, Du Sương không bao giờ nguyện duy trì hình người. Bỗng nhiên biến trở về nguyên thân cùng Trầm Vũ cùng nhau biến đại thân hình. Lưỡng đạo thật lớn điểu ảnh tức khắc phóng ra ở tuyết trắng mặt đất. Như lưỡng đạo điềm xấu âm u, che trời thật lớn huyền điểu ở trời cao tản mát ra lưu quang. Rõ ràng là quang, rồi lại là màu đen, nổi tại lông chim phía trên từ từ chảy xuôi, như là có sinh mệnh giống nhau, nếu giờ phút này có yêu tu ở đây. Sợ là phải bị hai chỉ huyền điểu huyết mạch áp chế kinh sợ đến phủ phục trên mặt đất. Nhưng Phất Y thân là nhân tộc tu sĩ, hoàn toàn cảm giác được không đến thuộc về yêu thú uy áp, nàng cùng hai chỉ huyền điểu cảnh giới. Nhất trí. Trừ bỏ ngẫu nhiên bị phát hiện không đến không gian chi lực đánh sâu vào. Hai chỉ thực lực đối nàng tới nói cũng bất quá như thế, lấy nàng đối huyền điểu hiểu biết. Bọn họ sẽ ở đấu pháp chung chia làm mấy cái giai đoạn. Một là sử dụng hình người kết hợp vũ khí công kích. Đối phó chính là khinh thường với động thật đối thủ. Nhị là thu hồi vũ khí vận dụng huyền điểu đặc có không gian bí thuật. Giống nhau dùng ở khó chơi ở trên người đối thủ, đến lúc này nếu còn giải quyết không được đối phương, liền sẽ hóa thành nguyên hình kết hợp không gian bí thuật cường công. Nếu vẫn là vô pháp chiến thắng, liền sẽ tiêu hao đến cực hạn vận dụng bản mạng bí thuật Huyễn Lệ Trường Minh, một khi kích phát. Huyễn Lệ Trường Minh, công kích trong phạm vi sinh linh toàn sẽ lâm vào hẳn phải chết ảo cảnh. Còn chưa phản ứng lại đây chính mình thân ở nơi nào. Thần hồn cũng đã ở vô hình chung mất đi. Nàng không biết tam giai huyền điểu bản mạng bí thuật có bao nhiêu cường. Nhưng nàng biết một khi tiến vào tứ giai, là có thể làm xa ở phi thăng thông đạo sinh linh tức khắc chết đi. Huyễn Lệ Trường Minh không phải đơn giản ảo thuật, mà là có không gian lực lượng tuyệt đối thao túng. Nghe đồn huyền điểu tu luyện đến cửu giai đỉnh, kích phát bí thuật có thể khiến cho tu tiên vực lâm vào chân thật ảo cảnh. Đã chịu huyền điểu nhất tộc thao túng, đương nhiên trước đề điều kiện là tu tiên vực nội không có cùng bọn họ sánh vai sinh linh tồn tại. Nếu có cùng cảnh giới sinh linh, ở bọn họ có điều động tác khi liền sẽ phản kích. Ảo cảnh cùng thao túng tự nhiên liền không tồn tại, còn không mau mau giao gia tộc của ta tổ tiên. Chi vật, nếu không làm ngươi sống không bằng chết, sắc nhọn thanh âm ở trên mặt tuyết không quanh quẩn. Trong thanh âm mang theo bí thuật cùng không gian lực lượng đánh sâu vào ở thức hải nổ tung. Lệnh Phất Y trong đầu một trận đau đớn. Liền phòng ngự linh quang đều không dùng được, nàng cố nén đau đớn cùng trong nháy mắt thất thần. Cùng Càn Khôn giao lưu chưa bao giờ tạm dừng. Nhất kiếm lướt qua thật lớn điểu ảnh huy hướng xa không. Kéo thật dài quang đuôi kiếm khí ở mây mù phía trên ngưng tụ thành nửa vòng tròn. Mang theo căn nguyên chi lực hắc ngư hơi thở nhanh chóng cùng chi tướng dung, một âm một dương. Bao dung vạn tượng, thái cực căn nguyên, hóa sinh vạn vật, vô pháp bị hạ vực sinh linh cảm giác không gian dao động. Đã ở hai chỉ huyền điểu thao túng hạ đạt đến mức tận cùng. Phất Y cảm giác được thân thể xé rách, giống như có mấy chục song nhìn không thấy tay đem chính mình kéo túm nhập bất đồng phương. Hướng, nhưng mà liền ở âm dương cá kiếm quang ngưng tụ nháy mắt. Không gian dao động, bí thuật công kích, khi lãng gió cuốn tất cả đều biến mất với vô hình, một đen một trắng hai điều cá lớn, đầu cắn đuôi. Từ từ xoay tròn, này không giống kiếm pháp lại hơn hẳn hết thảy kiếm pháp lực lượng. Đúng là xác minh thái cực kiếm pháp trung lý niệm vô vi mà đều bị vì âm dương cá kiếm quang đã. Là công kích cũng phi công kích. Nó cùng kiếm đạo mau chuẩn tàn nhẫn không hề liên hệ. Rồi lại có được kiếm đạo tối cao chí cường uy lực. Một khi thành hình, vạn vật sinh tử bất quá ở Phất Y nhất niệm chi gian, nàng kiếm tâm củng cố. Kiếm cốt ngưng thật, cùng nàng cốt nhục tương dung càn khôn chiến ý giạt giáo. Hoành ở Hắc Bạch Song Ngư phía dưới giống như trời giáng thần binh, có thể xua tan thế gian này hết thảy bất lợi với nó sự vật. Trầm Vũ hủy hoại nàng kiếm, Du Xương cả người linh lực chảy ngược, huyết mạch không thoải mái, trái tim hình như có một tòa nhìn không thấy núi lớn áp chế. Nàng không muốn thừa nhận chính mình đối kiếm khí trung cổ quái lực lượng sợ hãi, càng không muốn thừa nhận dần dần mãnh liệt lui ý. Nàng muốn hủy hoại chuôi này lai lịch không rõ kiếm, chẳng sợ đồng thời sẽ phá hủy tổ tiên cánh vũ cũng không cái gọi là. Nàng không cho phép thế gian có như vậy cổ quái mà cường thế lực lượng tồn tại. Luôn luôn trầm mặc Trầm Vũ nghe vậy nhanh chóng thay đổi phương hướng. Hai cánh chấn động hướng tới thâm không âm dương cá bay đi. Rất có cùng chi đồng quy vu tận khí thế, phất y ám đạo này hai chỉ điểu đều điên rồi. Không nói đến càn khôn không có khả năng bị phá hủy, liền nói này âm dương cá kiếm quang, cũng là không có khả năng đã chịu một chút đánh sâu vào liền tiêu tán, trừ phi phất y trái tim ý niệm còn chưa hoàn toàn thoáng hiện. Liền thấy Trầm Vũ trên người bộc phát ra đạo đạo màu đen lưu quang, chấn động hai cánh đồng thời điểu mõm đại đại nảy nở. Toàn bộ nơi khổ hàn không gian đều lâm vào hỗn loạn bên trong, huyễn lệ trường minh. Phất y ở, ý niệm hiện lên trong nháy mắt liền đem linh lực tất cả quán chú với càn khôn trên người. Đàn điền hắc ngư hơi thở tựa thủy triều giống nhau hướng ra phía ngoài dũng đi. Càng ngày càng chân thật động lại âm dương song ngư giống như là trời sinh lớn lên ở không trung. Nhẹ nhẹ nói chứa đem hỗn loạn không gian dao động tất cả hóa giải với vô hình bên trong, đang muốn nhằm phía phất y đánh lén Du Xương, bị đột nhiên mạnh thêm âm dương cá kiếm khí áp chế đến vô pháp thở dốc. Hai cánh đều ở không trung tạm dừng một cái chớp mắt. Phòng ngự linh quang cũng vào lúc này tiêu tán không thấy, chính là này ngắn ngủn trong nháy mắt. Kiếm khí liền như cuồng lang cuốn lên nàng thân thể. Một thân hắc vũ bị tua nhỏ, rơi rụng ở cuồng phong cuốn lên tiết trụ bên trong, thâm không trung Trầm Vũ càng thêm không dễ chịu. Bản mạng bí thuật còn không có tới kịp kích phát đã bị trên đường ngừng. Nhưng hắn ôm hẳn phải chết quyết tâm. Thế nhưng ở ngắn ngủn tam tức bên trong ổn định thân hình lại một lần bắt đầu rồi hai cánh cùng. Thanh âm cộng hưởng, tiền bối. Ta chống đỡ không được lạp, phất y biết một trận chiến này đã mất tất yếu lại tiếp tục. Càn khôn ở cùng hai chỉ điểu đối chiến chung được đến thực chiến hiểu được. Tuy nói không nhiều lắm, nhưng cũng đủ nhấm nuốt một trận. Nếu là lại đánh tiếp, không nói chết ở chỗ này, cũng ít nhất sẽ ở huyễn lệ trường minh chung trọng thương, nàng cũng sẽ không làm hai chỉ huyền điểu thương đến nàng nửa phần. Lúc này không tế ra tuyệt sát vũ khí càng đãi khi nào. Bạch đồng bị nàng thần thức cuốn đóng sầm trời cao. Vừa ra linh quang không gian liền thấy nàng hóa thành nguyên hình về phía trước bào một chảo. Huyễn hóa ra tới bạch quang hổ chảo đem đang ở ấp ủ bí thuật Trầm Vũ điểu đầu chụp chung, nguyên. Anh bạch hổ, hơi thở mong manh Du Xương ở giữa không trung thấp thấp phi hành. Nâng lên mí mắt nhìn về phía trời cao. Ngữ khí tàn nhẫn thả không hề kính ý. Ngươi lại tính cái thứ gì? Vì sao nhúng tay chúng ta tỉ đệ cùng chuyện của nàng? Còn không mau mau cút ngay, bạch đồng nguyên bản liền không phải hảo tính tình. Ngay từ đầu chả vốn có thể không thương điểu liền không thương điểu nguyên tắc. Nhẹ nhàng chụp điểu đầu một chút, vừa nghe đến bạch đồng lời này, lại nhìn đến Trầm Vũ thế nhưng chấn động hai cánh ý đồ chiều nàng công tới. Trong lòng hỏa khí cọ cọ nhắm thẳng thượng nhảy, bừa bãi tiểu bối. Ta xem các ngươi là chán sống. Hổ trảo ở không trung một hoa. Nhìn như khinh khinh xảo xảo, nhưng mà lại đem hư không tinh cùng nguyệt lực lượng tất cả quán chú như huyễn chảo bên trong. Lưỡng đạo thật lớn bạch quang hổ chảo phân biệt chiều nhị điểu công tới, chẳng sợ không có này hai. Chảo trung ẩn chứa tinh nguyệt cùng kim linh chi lực. Nguyên anh sơ kỳ bạch hổ uy áp cũng đủ để đem nhị điểu thương đến hơi thở thoi thóp, Du Xương đầu óc. Rốt cuộc rõ ràng một lát. Một tiếng nhắc nhở kêu to lúc sau xoát địa rào khởi một trận không gian dao động, khiến cho trên bầu trời đại tiết tàn sát bừa bãi, mà nàng liền cùng Trầm Vũ cùng nhau biến mất tại đây hỗn loạn bên trong. Hết chương.